Chương 1842, Thiên Hồn Kinh Hiện. Đệ nhất tốt, đây là nói sau, người đang kích động thời điểm khó tránh khỏi sẽ nói ra phiến tình nói, Lăng Ba Vũ đối ta cảm kích đến rồi trình độ tốt đỉnh, tự nhiên cũng sẽ nói ra một ít càng chính mình cực hạn nói hiện nay chuyện cần làm, chính cô ta rất rõ ràng, ta dành mạch từng câu, mà gia tộc của nàng dành mạch từng câu tiểu tĩnh rất đi mau lên lôi đài, không nói hai lời liền đi tới trước máy vi tính. Hướng về phía vẫn còn ở ngốc đứng đế quốc ánh tà dương cười lạnh một tiếng, thuận tay đeo. Lên quang cảm kính mắt đế quốc ánh tà dương xem xong, không khỏi hơi sừng sờ, sau đó cũng đi tới chỗ ngồi của mình thân ảnh của hai người rất nhanh thì xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, xuất hiện ở điện tiếng sấm chớp tràng cảnh dưới sân này ý đồ, lại là cái kia trương nhượng người vô cùng lo lắng lôi điện bản đồ, tấm bản đồ này tính ngẫu nhiên rất mạnh, cần phải mượn ngoạn ra dự phán tới tránh cho chính mình lọt vào xét đánh. Mà sấm xét độ lại nhanh vô cùng, hoàn toàn là ở kiểm tra ngoạn gia phản. Ứng đế quốc ánh tà dương ngửa đầu nhìn trời một chút, không khỏi khẽ cười nói, tiểu tĩnh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không bằng lòng tiểu tĩnh gật đầu, ngươi nói trước đi, chỉ cần hợp lý, ta sẽ bằng lòng đế quốc ánh tà dương nói, ta muốn liều mạng với ngươi chạy chỗ, chúng ta ván đầu tiền không biến thân, ta cũng không chịu hoàn khế ước thú, không ra tăng đích, cứ như vậy liều mạng một hồi. Ý của ngươi như tiểu tĩnh không khỏi ngẩn ra, vậy ngươi thẳng thắn nhận. Thua đế quốc ánh tà dương nói, ai, ngươi cái này tiểu mỹ nữ gì đều tốt, chính là quá mù quáng tự tin, ngươi thực sự cảm giác mình cứ như vậy có nắm chắc chiến thắng ta sao? Tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, thiên ngai có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác sống tới, ta không thành toàn ngươi cũng không được, ngươi tốt nhất nói ra nước bọn, đem lời nói mới rồi thu hồi đi. Đế quốc ánh tà dương sau khi nghe xong cũng không tức giận, vung tay nói, đây chính là ta quyết định. Đến, đệ nhất kỵ sĩ, ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Tiểu tĩnh đều có điểm bất đắc dĩ, nàng không biết đế quốc ánh tà dương như vậy manh mục tự tin đến cùng đến từ đâu. Ai, ngươi cam lòng cho chết ta liền cam lòng cho chôn bên ngoài sân. Chúng ta nhóm người này đều có chút giật mình, Lạc Lam không khỏi kinh ngạc, mẹ kiếp, người này đầu óc tú đậu làm sao sẽ đưa ra như thế tự tìm cân dám kiến nghị. Phỉ nhi lắc đầu nói, có âm mưu à, không phải chịu, lẳng lặng có biện pháp phá giải không? Có ta tức giận nói, lão bản ngươi bớt đi hỏi ta, loại sự tình này ngươi nhưng là so với ta còn rõ ràng, ngươi mỗi ngày ngủ nhà của ta lẳng lặng. Phỉ nhi nổi giận, còn bà nó ngươi đại gia là nhà của ngươi lẳng lặng mỗi ngày ngủ ta có được hay không đến rồi trong miệng ngươi, còn giống như là nhà của ngươi lẳng lặng chịu thiệt tựa như ta nghiêm mặt nói, lão bản, thô tục thành trương thần mã không tốt nhất to cái đầu ngươi lão bản. Ngươi lấy chút phong độ đi ra được không bắt ngươi đầu lệ cái nâng. Ngươi không muốn luôn là nói ngươi đầu có được hay không ta chính là muốn nói cái đầu ngươi cái đầu ngươi cái đầu ngươi. Phỉ nhi kẹp lấy cổ của ta, quả đấm nhỏ liền cùng tiểu mũi khoan tựa như ý vị khi dễ ta ta lệ rơi đầy mặt. Ta sai rồi, xem trận đấu có được hay không. Phỉ nhi nói, ta xem trận đấu, ngươi thụ ngược đãi là tốt rồi dưới trận náo nhiệt, chàng thượng náo nhiệt. Tiểu tĩnh cùng đế quốc ánh tà dương ván đầu tiên đỏ sức rất nhanh thì kéo ra màn che hai cái không có bất kỳ tăng lít kỹ. Năm người chơi bốn mắt nhìn nhau, tiểu tĩnh tay phải thiên thần khiên, tay trái thiên thần thường, một đôi anh nha nở lấp lánh hữu thần, đang ở lạnh lùng quét mắt đối phương hai chân đi lại, mà đế quốc ánh tà dương khỏe miệng khẽ nhếch, thoạt nhìn mạn bất kinh tâm, dường như đã sớm định liệu trước nhưng là, đang ở trận đấu mới vừa bắt đầu còn không có 5 giây. Thắng bại trong lúc bất chợt rốt cuộc hai người ở đếm ngược thời gian lúc kết thúc bạo phát một lần đường gây chạy chỗ, đang ở hai. Người sắp sửa va chạm vào cùng nhau thời điểm, một đạo sấm sét chuyển tiếp đột ngột, bao vây ra khỏi một đạo đường xéo, bắn về phía tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh động tác có thể nói mau thần kỳ, một cái xê dịch bước chân liền tránh ra cái này thiểm điện nhưng là không ao ước. Đế quốc ánh tà dương lúc này lại đạp cước bộ đuổi kịp tiểu tĩnh, trong tay song kiếm mới vừa đâm về phía tiểu tĩnh. Đã bị sấm sét ngạnh sinh sinh đích bổ về phía hót của mình. Đế quốc ánh tà dương nhất thời bị lôi cái kinh ngạc, cả người như ngừng lại tại chỗ, lâm vào dài đến 3 giây mất cảm giác trạng thái làm đỉnh tiêm người chơi. Tiểu tĩnh có thể nào buông tha cái cơ hội tốt này, qua tay một thương tống xuất, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng đế quốc ánh tà dương cổ xích viêm long thương. Cái này hồi mã thương đánh ổn chuẩn tàn nhẫn, một kích trực tiếp trúng đích đế quốc ánh tà dương nhược điểm vị trí. Đem đế quốc ánh tà dương miểu sát ở tại lập tức bên ngoài sân, khán giả một hồi hoặc kê, đặc biệt nước Mỹ khu phương hướng. Rất nhiều khán giả đều đứng lên, từng cái ở ngực vẽ thập tự, thượng đế à, đây là chuyện gì xảy ra? Ni bang khán giả cũng đều đứng lên, từng cái hô to ba khả năng giờ khắc này, ba thực sự không thể nào, bọn họ nước Mỹ ba đã ngã xuống, nhưng lại đem nhất kiện sáng chói rơi xuống vật rơi vào trên sàn nhà. Cái này rơi xuống vật là một đôi tản ra hào quang màu bạch kim giày lính, nhìn qua thông thấu không gì sánh được, hiện lên khắc thường kim loại sáng bóng không hề nghi ngờ, đây chính là tiểu Tĩnh Triều Tư Mộ Tưởng Thiên Hồn Sáo Trang cuối cùng một cái lắp ráp. Thiên hồn chiến giày địa hồn phần che tay thuộc tính đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị, chỉ có thể ở ma thần thiên tinh trên người rơi xuống cao dài trang bị, với thiên ngôi sao đứng hàng thứ top 5 trên người rơi xuống địa phách sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt, không cách nào để vào cá nhân cùng quân đoàn thương khố, một khi bị đồng dạng sở hữu địa phách trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất kiện. Nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận thiên hồn trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính giờ khắc này, ta ở trong lòng thay tiểu Tĩnh kích động chảy nước mắt, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu Tĩnh vẫn y cùng với chính mình có thể ở vương giả ta y đụng tới đế quốc ánh tà dương, kết quả ở top 8 ta y để nàng được như nguyện nàng vẫn luôn cho là mình có thể ở. Ván đầu tiên đã giúp chính mình go tờ đu một bộ thiên hồn sáo trang lắp ráp, mà ở ván đầu tiên bắt đầu thi đấu mới có không đến 5 giây thời điểm nàng liền làm đến rồi. Đây quả thực hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu. Theo tiểu Tĩnh cầm lấy bộ này trang bị, tiểu Tĩnh toàn thân cũng bị một tầng ngân quang bao vây. Đây là tranh tài truyền tống ánh sáng rất nhanh. Trong sân bắt đầu mưa, ngày mưa lầy lội nơi sân xuất hiện ở màn hình lớn chúng tiểu Tĩnh trên người quang mang đã tàn đi. Trước mắt tiểu Tĩnh bộ dạng, khiến người ta có chút tuyệt vọng xác thực nói, là tiểu Tĩnh trang bị dáng vẻ. Khiến người ta tuyệt vọng của nàng chủ trang bị sáng bóng hoàn toàn không có, tìm không được một điểm khiến người ta hưng phấn ánh sáng màu, toàn bộ đồ phòng ngự hình như sắt tây một dạng, người xem vô cùng thất vọng không ít khán giả đều phát ra thở dài, thắc mã, đây chính là thiên hồn sáo trang sao sừng sao thoạt nhìn kém coi như vậy kỳ thực, đâu chỉ là nhìn kém cỏi, chính là thuộc tính, cũng làm cho người cực kỳ thẹn thùng thiên hồn đẳng cấp, một cấp phẩm cấp, sắt tây cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 95.000 vật lý công kích lực, 9.800 không ma pháp công kích lực, 8.200 không lực phòng ngự vật lý, 10.000 không phòng ngự ma pháp lực, 8.800 không tỷ lệ bạo kích, 9% di động độ, 0.9 mét giây công kích độ, 1.1 giây hấp huyết thuộc tính, 8% linh hồn kỹ năng đặc biệt, không cấp tiếp theo cần trang bị, thanh đồng sáo trang trang bị giới thiệu, thiên hồn sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất, đồ phòng ngự sáo trang một trong. Duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến ý. Phản chi cũng thế thiên hồn sáo trang dựa vào hấp thu thuộc tính không ngừng tăng lên trang bị để đề thăng chính mình phẩm cấp, cùng địa. Phách sáo trang giống nhau. Là một bộ có sinh mạng trang bị cái này, điều này sao có thể trên màn ảnh lớn, làm tiểu Tĩnh dán ra thiên hồn thuộc tính thời điểm, đừng nói là bên trong sân cùng sẽ vở chi na đối nghịch người chơi, khán giả, liền đế quốc ánh tà dương cặp kia khắc kim mắt chó đều bị chói mù, cái này, vậy làm sao không phải dựa vào hấp thu tích thi khí mới có thể tấn thăng trang bị, điều này sao có thể mà giờ khắc này, chúng ta hết thể người chơi đều ngồi ở đây vi bên trên. Phát ra kiệt kiệt cười xấu xa, hay, chúng ta dự mưu đã lâu chúng ta đã sớm biết thiên hồn sáo trang bí mật ngày hôm nay, chính là chúng ta cố ý đang đùa đế quốc ánh tà dương thiên nhai dắt tay trong ngày thường nhiều bình tĩnh người, hiện tại cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mắng một câu, nên, đáng đời ngươi chết ngươi một cái thằng nhóc tuyển cận thì khéo léo khẽ vướt thiên nhai dắt tay sau lưng, thiên nhai cây cao lương, biểu tức giận, kiệt kiệt kiệt thiên nhai dắt. Tay cũng lộ ra hèn hạ vô sỉ tiểu bạch nha, kiệt kiệt, tiểu la lị, ta đây không tức giận, ta đây hưng phấn chết rồi, bản thân lẳng lặng, diễn kỹ thật kém tinh thần vốn đang có thể đem dương thằng nhóc đùa chết một điểm tiểu Tĩnh không chút hoang mang ma pháp mò cờ trong ba lô ra một cái tìm cách trang bị thanh đồng sáo trang, bạch ngân sáo trang, hợp kim sáo trang, hoàng kim sáo trang, tử kim sáo trang mãi cho đến xét thần khí, mà mỗi khi nàng nhanh xuất ra một bộ, thiên hồn cũng bằng nhanh nhất. Độ, dường như cường lực máy hút bụi một dạng hấp thu hết một bộ, sau đó, trang bị phẩm cấp được tăng lên dưới trận, Phỉ Nhi một bản hữu lấy ta cần cổ, hồn đạm chịu chịu, mau đi qua, hảo hảo cảm ơn Thiên Nhai ca ca. Ta hướng về phía Thiên Nhai dắt tay cúi người chào thật sâu. Lão ca, đa tạ ngươi cho ta đại lao bà làm tất cả. Thiên Nhai dắt tay lúc này đây không có khiêm cung, cười ha ha một tiếng nói, chỉ là tạ không được, tranh tài kết thúc sau đó mang ta đi Argentina, ta muốn ở ngươi trồng trọt. Trong vườn thẳng cật thẳng hát một tháng ta nước mắt ràng rùa, ngươi chính là ta thân ca, ngươi cọ cả đời đều được lời của ta cũng không dối trá, coi như là Thiên Nhai dắt tay thực sự đưa ra trọn đời ước hẹn, ta cũng sẽ đáp ứng, bởi vì hắn vì Tiểu Tĩnh, vì đoàn đội trả giá nhiều lắm. Tiểu Tĩnh nhìn nghẹn họng nhìn chân chối đế quốc ánh tà dương, lộ ra một tia có dụng tâm khác tiểu ý, ánh tà dương, kỳ thực ngươi thực sự rất thông minh, ngươi biết mặc dù là rơi thẳng hai mâm đánh bại ta, từ trên người ta bể mất bốn trang bị có khả năng cũng tương đối nhỏ, hơn nữa sau này cũng khó tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, ca ca ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ngươi mới có thể cố ý thua cho ta, lấy phản ứng của ngươi năng lực cùng thao tác năng lực, vừa rồi làm sao sẽ tránh không khỏi cái kia thiên lôi đầu đế quốc ánh tà dương môi cắn chặt. Được, tờ AA kế hoạch bị ngươi khám phá, ta đây muốn hỏi một chút ngươi, ngươi không cần hỏi, ta nhất ngũ nhất thập nói cho ngươi biết. Tiểu Tĩnh bình tĩnh nói.